thong dong lao tay vào khăn giấy. Dáng người cao ráo như Winston vô cùng hiếm gặp trong giới đua xe. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy hắn có vai rộng eo thon, hai chân lại còn đẹp đến mức khiến cho người ta muốn cắt bén. Hân lại bắt đầu âm thầm đố kỵ. Cậu nhìn chằm chằm vào bãi nước trên đất kia, ước gì khi xoay người lại, Winston sẽ giảm phải nhỉ, để xem đến lúc đó thì gương mặt vô cảm kia có nứt vỡ ra không. Winston vứt khăn giấy vào thùng rác, hắn xoay người như đã tính kỹ từ trước, mũi chân chỉ cách bãi nước khoảng 1 cm. Hân lại lén thở dài một hơi, không giảm vào, thật là đáng tiếc. Nhưng cậu vẫn chưa quên vừa nãy hắn đã gọi tên mình, hơn nữa còn gọi những 2 lần. Có việc gì không? Thật ra, nội việc Winston có thể gọi mình đã khiến cho Hân cực kỳ ngạc nhiên rồi. Đương nhiên, mặt Grady vốn định đánh cậu cũng rất ngạc nhiên. Winston quay người lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn Hân. Đôi mắt hắn rất đẹp, lại sâu đến khó lòng diễn tả. Chẳng trách có một nữ nhà báo đã nửa đùa nửa thật viết trong chuyên mục của mình. Đừng nhìn vào đôi mắt của Van Winston quá 3 lần, nếu không thì bạn sẽ đánh mất chính mình. Hắn đi về phía Hân, càng lúc càng gần. Cậu chưa kéo khóa kìa. Hả? Cái gì? Hân vẫn chưa hồi thần. Người kia không mở miệng nói lần thứ hai mà trực tiếp vươn tay. Khi ngón tay của hắn chạm vào khóa quần jean của Hân, thì Hân đột nhiên cảm thấy hình như có một ngón tay khác của hắn còn khẽ ấn vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Tiếng khóa vang lên như gãi ngứa trái tim của Hân. Winston hơi hơi nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống. Thời gian chậm trôi, hô hấp cũng theo đó mà lắng lại. Đầu óc của Hân một khoảng mịt mờ. Sau đó đối phương lướt qua người cậu đi thẳng, tựa như đoạn đối thoại vừa nãy chưa hề phát sinh. Mấy giây sau thì mặt Grady mở miệng nói, mày với Van Winston quen nhau từ bao giờ thế? Hân ngơ ngẩn lắc đầu, hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện. Thật không? Mặt Grady nguyên đầu, vẻ mặt lại biến trở về dữ tợn. Hân xoay người, phi nước đại suốt cả đường dài. Even Hân, tao sẽ bẻ gạo cổ gãy mày. Do vậy, trong suốt chuyến hành trình bay về New York, Hân lúc nào cũng đeo kính râm, bởi mắt cậu đã bị mặt Grady đánh thành mắt gấu trúc, hơn nữa lại còn ở cả 2 bên. Ngài Marcus, quản lý đội đua ngồi ngay bên cạnh cậu. Hân, tôi biết cậu mới bước vào F1, còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn, cậu mới đua có 3 trận mà thôi, con đường của cậu phải đi vẫn rất còn dài, hãy cố gắng giữ vững tinh thần, được chứ? Mặt kết nói. Giữ vững à? Thế nào mới gọi là giữ vững? Chi bằng ông giữ thử cho tôi xem đi. Tôi biết rồi. Mặt Grady nói với ông, có anh ta thì không có tôi, có tôi thì không có anh ta, là bởi tôi đã không giúp anh ta cản Jeff Kearney phía sau lại. Này, nghe đây hơn, cậu nghĩ xem, mỗi năm thì có nhiều tuyển thủ bước vào F1 như thế, vì sao tôi lại nhất quyết chọn cậu? Đương nhiên là vì cả đội đua đều cho rằng cậu có tiềm lực. Jeff Kearney chính xác là một ngôi sao mới rất có danh tiếng, nhưng cậu cũng có điểm hơn người, chỉ cần cậu chú tâm vào thì quyết tâm một trận. Không phải vì rẻ sao? Hân nghẹo đầu, không hề tháo kính râm. Cái gì? Marcus không hiểu Hân có ý gì khi đột nhiên nói ra một câu như vậy. Các ông chọn tôi vì tiền lương hàng năm của tôi rất thấp, chỉ có 250.000 euro. Marcus hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Hân lại ngã đầu ra ngủ tiếp. Có lẽ bắt đầu từ trận đua sau, mình sẽ phải chuyển vị trí từ tuyển thủ chính thức sang tuyển thủ dự vị. Như thế cũng tốt, lúc người ta thi đấu thì mình có thể ngồi sớm bên cạnh, vừa hút thuốc vừa chơi điện tử. Mà lúc nào nên giải nghệ thì nên giải nghệ mà thôi. Mặt kết thở dài một hơi, rất lâu sau mới nói tiếp. Tối thứ bảy tuần này, Ferrari có tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện. Chúng ta nằm trong danh sách khách mời, cậu cũng đi đi. Tôi không muốn xuất hiện đâu, tôi mà đi thì sợ rằng mặt Grady sẽ không cười nổi với truyền thông mất. Marcus biết Hân không thích đối phó với truyền thông, đành mở miệng khuyên.

Thế nhưng cả hội trường lại đột nhiên im lặng. 2.500 đô, cá mập trắng lại ra giá. 3.000 đô, Winston tiếp tục. Hân bỗng cảm thấy đây là cuộc giao tranh giữa Winston và cá mập trắng. Lẽ nào đấu trên đường đua còn chưa đủ, giờ lại còn muốn đấu cả trên phương diện tiên tiền? Đúng là tương ái tương sát, chỉ có tiền là xui xẻo. Trong lòng của Hân bỗng trào lên cảm giác tự tin, đó là vì Winston và Charlie đều thật ấu trĩ. Dưới ánh mắt khó hiểu và suy đoán của đám quan khách, mũ lưỡi trai của Hân đã được cá mập trắng Charlie đẩy giá lên đến 5.000 đô. Một số người khác cũng vì thế hăng hái tham gia vào trận chiến. 6.000 đô, 7.000 đô. Mọi người đều tin rằng vật phẩm được hai tay đua F1 nổi tiếng đấu giá nhất định sẽ có điểm đặc biệt. Biết đâu chiếc mũ này đã từng được một siêu sao bóng chày nào đó đổi rồi thì sao? Cũng có thể là phiên bản giới hạn. Hân câm nín, nếu giống như được trong tưởng tượng của quý vị thì giá khởi điểm của nó đã không phải là 500 đô rồi. Giá tiền nhanh chóng lên đến 7.000. Cá mập trắng Charlie hướng nụ cười đầy khiêu khích về phía Winston. Người chủ trì và không ít khách mời cũng nhìn về phía Winston. Hắn không hề biến sắc, khoan thai giơ tay lên, 10.000 đô. Ánh nhìn của hắn xuyên qua vai của Hân, hướng thẳng về phía Charlie. Dù rằng thời điểm cuối đường nhìn không phải là cậu, nhưng Hân vẫn cảm thấy ánh mắt của Winston như muốn nghiền nát tất cả. Hắn hẳn là đang cảnh cáo Charlie. 20 giây qua đi, không ai ra giá nữa, mà Charlie lại cười cười với Winston như thể nói, đồ ngốc, thích thì cậu cứ lấy đi. Chúc mừng ngài Winston đã giành được chiếc mũ này, tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, chiếc mũ này có điểm gì đặc biệt sao? Hân cũng thầm gật đầu, đúng đấy, chiếc mũ lưỡi trai này có điểm gì đặc biệt, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem tới cho anh ta thêm 8 hay là 10 cái nữa. Không còn của anh 10.000 đô, 100 đô là đủ. Vì nó là của Hân, Winston trả lời. Tất cả ánh mắt ao về phía Hân như thủy triều. Hân, là chiếc mũ này à? Người đó có quan hệ gì với Winston? Cậu ta hình như mới tham gia có 3 chặng đua, chẳng giành được điểm nào cả, xếp gần cả cuối bảng. Nhưng cậu ta còn trẻ lắm, nghe nói một tháng nữa mới tròn 19, trông dễ thương quá. Hân rất muốn lấy tay che mặt, không ngờ có ngày mình được mọi người biết đến không phải là nhờ ở một giải Grand Prix nào đó, mà lại là vì một chiếc mũ lưỡi trai. Anh điên rồi à, 10.000 đô để mua một chiếc mũ. Winston từ tốn lướt qua người của Hân, nói chỉ để một mình cậu nghe thấy. Nếu đó là quần lót của cậu, 10 triệu đô cũng đáng. Rõ ràng giọng nói kia chẳng có cảm xúc, thế mà lại như một que diêm quẹt vào lòng của Hân, làm cháy bùng lên ngọn lửa. Cái gì? Hân khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Winston. Marcus đi tới bên cạnh của Hân, vỗ vai cậu nói, ồ, không ngờ cậu với Winston lại còn quen nhau. Không, bọn tôi không thể nói là quen được. Vậy sao cậu ta lại phải tốn nhiều tiền để có thể mua mũ của cậu? Vì hắn nhiều tiền. Hân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Marcus. Sao đáp án đã hiển nhiên đến thế rồi mà còn phải hỏi nhỉ? Về phần câu của Winston nói trước khi bỏ đi thì Hân tự động coi như là trò đùa. Dù gì thì số lần gặp mặt của hai người cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu đầu óc không có vấn đề gì, sao Winston có thể bỏ ra cả triệu đô chỉ để mua một cái quần lót của cậu chứ? Chỉ là... có lẽ không phải ảo giác đâu nhỉ, hình như Van Winston rất chú ý đến cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hân bỗng cảm thấy lễ phục trên người càng mặc càng xấu. Sau khi dạ tiệc kết thúc thì Hân vừa hít thở không khí ban đêm, vừa lái con xe jeep của mình về nhà. Cởi nơ ném sang một bên rồi, cuối cùng cậu cũng được thỏa lòng cởi nút áo trên cổ. Sống không ràng buộc mới gọi là sống chứ. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Hân đang ư hử bài Lemon Tree, bỗng két một tiếng vang lên, xe dừng khựng lại, mùi xe dường như đang bốc khói. Hâm gãi gãi đầu bước xuống, mở cửa mui xe ra. Dù có là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp như cậu,